Tận thế nhạc viên, chương 1692, hoàn toàn thế yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, nơi này chính là một cái giả phó bản. Ốc Nhất Liễu cười híp mắt cho chính mình giới thiệu làm một câu tổng kết. Người nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Kiều giáo sư ngồi tại một chương sô-cô-la ghế bên trên. Vẫn như cũ là hắn quen thuộc dáng vẻ. Phía sau lưng thẳng tắp. Vai cái cổ đoan chính. Trùng Phùng lúc nhìn qua hắn có chút phiếm hồng hốc mắt. Giờ phút này cũng dần dần khôi phục bình thường. Nàng trên người tổng tản ra một loại trấn định nhân tâm. Thư giãn bình ổn lực lượng. Ốc Nhất Liễu thế nhưng sinh ra tiểu hài tử tựa như ủy khuất. Chỉ muốn hướng nàng nhỏ giọng bày tỏ chính mình này đoạn thời gian trải qua. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được. Kiều giáo sư trên người kia một loại thư giãn ổn định khí chất. Cũng không phải thật sự là an ủi. An ủi là tại nói cho ngươi. Hết thảy sẽ khá hơn. Thế giới vẫn sẽ như thường. Nhưng lệnh kiều giáo sư như thế bình thản chấn định. Lại là một loại nào đó hoàn toàn tương phản đồ vật. Cũng là hắn vừa vặn thứ cần thiết. Ta đã hiểu. Kiều giáo sư gật gật đầu. Xem ra đã hoàn toàn rõ ràng biến hình tâm tư người. Quá 2 giây. Còn nhẹ thanh tán thưởng một câu. Đỉnh hay. Ốc Nhất Liễu biết nàng ý tứ. Có khi hắn tại làm giới thiệu lúc. Sẽ nhịn không được giấu mấy cái ám chỉ. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện. Hết thảy điểm đáng ngờ. Đều có thể dùng. Đây vốn chính là giả phó bản. Đến trả lời. Đám người tiến hóa nếu là sinh ra nghi hoặc. Chính mình liền giải quyết. Thậm chí cũng sẽ không chất vấn hắn. Vấn đề là. Kế tiếp làm sao bây giờ đâu. Muốn xem tivi sao? Trung niên nam nhân cấp kiều giáo sư bưng tới một ly trà. Ân cần hỏi một câu. Không đợi trả lời. Đã đem tivi mở ra. Theo ý ngươi. Ta đã đem bát nước bày tại trên bệ cửa sổ. Thỉnh ngươi tùy ý. Như thế nào thoải mái làm sao tới là được. Ốc Nhất Liễu giờ phút này không thể rõ ràng nhắc nhở nàng. Đành phải có chút lắc đầu. Bởi vì cố kỵ theo dõi. Lắc lắc đầu cũng chỉ là một chút liền ngừng. Kiều giáo sư liếc mắt nhìn hắn. Không biết đã hiểu ra chưa? Có lẽ là hắn quá mức mù tin lạc quan. Nhưng hắn luôn cảm thấy bất kể là ai chịu ảnh hưởng. Kiều giáo sư cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Lại nói, hiện tại đem tivi mở ra cũng có chỗ tốt. Hôm nay từ khi bắt đầu làm việc, cái kia trung niên nam nhân liền cùng ống quần bên trong chui côn trùng đồng dạng. Đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng liền muốn liếc nhìn hắn một cái. Tựa hồ có đầy bụng lời muốn nói. Bọn họ hôm nay không có tại phòng thay quần áo bắt được nói chuyện cơ hội. Bởi vì vấn đề kỹ thuật, có cái biến hình người vẫn luôn tại điều chỉnh thử trung niên nam nhân định vị khí. Hắn tựa hồ đã được đến một chút tin tức, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể nói cho Ốc Nhất Liễu hảo. Nói thực ra, Ốc Nhất Liễu không cho rằng biến hình người có thể tận trung cương vị. 24 giờ nghe lén giám thị mỗi một cái NPC. Nhưng là nguy hiểm liền ở chỗ. Hắn cũng không biết lúc nào câu nào liền sẽ bị nghe thấy. Không thể không càng cẩn thận. Hắn cấp trung niên nam nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một cái tay vòng lấy ngực. Một cái tay khác nâng lên. Lặng lẽ bưng kín cổ áo thượng thu âm khí. Thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Trung niên nam nhân có chút cố kỵ nhìn thoáng qua kiều giáo sư. Lão thái thái đột nhiên một chút biến được đối phim truyền hình đặc biệt có hứng thú tựa như. Không nháy mắt nhìn màn ảnh. Phảng phất hoàn toàn không có lưu ý đến bên người NPC. Kia trung niên nam nhân đĩnh cẩn thận. Còn là lôi kéo Ốc Nhất Liễu lui vào đằng sau liệu lý phòng bên trong. Mới có dạng học dạng che thu âm khí. Nhỏ giọng nói, ta liên hệ với ngươi nói cái kia thợ đấm bóp. Cùng ngày cái kia thiêm chứng quan nói qua một câu xoa bóp thật thoải mái. Ốc Nhất Liễu liền nhớ kỹ. Giả phó bản bên trong có thể cung cấp xoa bóp địa phương kỳ thật không ít. Nhưng thợ đấm bóp nhưng đều là cùng một nhóm người. Nơi nào có cần, thủy liệu pháp spa bộ phận thợ đấm bóp liền sẽ đi nơi nào phục vụ. Cũng chính bởi vì bọn họ có bốn phía đi lại cơ hội. Tin tức cũng so người khác linh thông hơn. chúng ta quen biết mấy cái kia tiến hóa người rất cẩn thận. Tại NPC trước mặt nói không nhiều. Hắn cũng biết thu âm khí không thể vẫn luôn che lại. Ngữ tốc cực nhanh nói. Nhưng là nữ hài tử kia nói. Thiêm chứng quan giống như có chút vênh váo tự đắc. Không thế nào để ý, cho nên mới làm nàng nghe thấy được một ít một bên góc phiền giác. Nghe ý tứ, đúng là có như vậy một cái đặc thù vật phẩm. Có thể căn cứ an bài tạo ra phó bản. Người ý tứ là, bọn họ đã thanh thanh sở đất sở nắm giữ manh mối. Cái này vật phẩm ngay tại chúng ta thế giới bên trong. Hẳn là cái này ý tứ. Trung niên nam nhân mặt bên trên, trầm xuống một tầng dày đặc sầu lo. Bởi vì thiêm chứng quan nói một câu, ta lúc ấy không muốn, bởi vì ta hỏi một chút, cảm thấy không cái gì đại dụng, hiện tại lại tìm hắn, nhưng không biết đi nơi nào tìm, ốc nhất liễu lòng trầm xuống, thượng thiên chính là quá không công bằng, hết thảy tài nguyên, ưu thế, vận khí, hiện tại đến xem thế nhưng tất cả đều đang biến hình người phía kia. Giả phó bản uy lực đã đầy đủ làm hắn kinh tâm. Ngay từ đầu lui tới tiến hóa người bên trong liền một cái biến hình đều không có. Gần nhất mấy ngày qua ăn đồ ngọt người bên trong, lại bắt đầu dần dần xuất hiện biến hình khuôn mặt. Nếu như nó có chân chính phó bản lực lượng, tiến hóa người sẽ còn thừa nửa cái đường sống sao? Bên ngoài thiếu đi tiến hóa người, cái này thế giới liền sẽ càng phát ra ổn định, càng phát ra hít thở không thông. Thẳng đến biến hình người chính mình không ngừng chế tạo nhỏ bé tai nạn. Rốt cuộc có một ngày giống như quả cầu tuyết đồng dạng mà đưa nó hủy đi. Mà cái này quá trình, có lẽ muốn tiêu tốn hắn cả một đời. Còn có đừng sao, hắn vội vàng hỏi, cái kia gầy còm nữ tiến hóa người nói một câu. Ngài nguyện ý phối hợp liền nhất định có thể tìm được người. Nói xong cũng chuyển hướng chủ đề. Kia trung niên nam nhân hiện giờ một cách tự nhiên thành cùng một trận tuyến. Lắc đầu nói, có thể là bởi vì thợ đấm bóp ngay tại bên cạnh đi. Chúng ta bây giờ làm thế nào mới tốt? Nếu là biết có thể làm sao, hắn liền sẽ không giống như cất một bụng nặng nề hòn đá. Làm hai người bưng một ít điểm tâm ngọt bộ đồ ăn ra tới. Đây là vì biểu thị, bọn họ rời đi đúng là vì công tác. Cấp kiều giáo sư đặt tại bên người thời điểm. Lão thái thái lập tức quét ốc nhất liễu một chút. Tivi như cũ mở ra. Nhưng nàng tâm tư thực hiển nhiên không tại tivi bên trên. Ai cũng không nói nữa. Trong lúc nhất thời, phòng bên trong chỉ có tivi bên trên quang ảnh đong đưa. Lời kịch liên tiếp, tại tràn ngập nhân công thanh âm trong yên tĩnh. Chỉ có camera giám sát trọng lượng đặt ở không khí thượng. Lão thái thái bỗng nhiên phá vỡ trầm mặc. Ta đối tivi không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng hướng ốc nhất liễu phân phó nói. Ta tại các ngươi cái này thế giới lấy được một bộ điện thoại. Ngươi qua đây dạy một chút ta dùng như thế nào. Ốc nhất liễu trái tim đằng chui lên yết hầu. Kiều giáo sư đầu não thật nhanh. Miệng bên trên không thể nói lời nói. Dùng đánh chữ liền có thể nói cho nàng biết. Phòng bên trong theo dõi mặc dù nhiều, muốn thấy rõ như vậy tiểu màn hình điện thoại di động lại có khó khăn. Hơn nữa hắn đã thăm dò camera giám sát đại khái phương hướng. Hoàn toàn có thể dùng thân thể đỡ một chút. Hắn lập tức sải bước đi tới, tiếp nhận kiều giáo sư điện thoại. Miệng bên trên nói xong, người xem, nơi này là tin nhắn công năng. Loại hình lời nói, nhanh chóng viết hai đoạn tin tức. Chờ lão thái thái nhìn qua sau gật đầu một cái, lại lập tức xóa bỏ. Hắn viết trong tin tức, chỉ là nói một cách đơn giản một chút có tiến hóa người cùng biến hình người hợp tác. Cùng với giả phó bản muốn thống nhất tập trung khởi tiến hóa người. Đem bọn họ chậm rãi, tiêu hóa, rời tin tức. Hắn chính muốn tiếp tục đem phó bản trở thành sự thật cái này tin tức nói cho lão thái thái thời điểm. Lại nghe thấy căn nhà bánh kẹo cửa ra vào vang lên tiếng bước chân. Hắn trong lòng siết chặt, vội vàng đem điện thoại bỏ vào trở về cấp kiều giáo sư. Cơ hồ là một giây sau, cửa liền bị người đẩy ra. Cái kia gầy còm nữ tiến hóa người, lúc này ở cửa ra vào đứng lại. Vừa rồi đối thoại hẳn là vẫn là bị nghe lén đến. Đây là ốc nhất liễu đầu tiên phản ứng. Nhưng hắn lập tức liền phủ định chính mình. Bởi vì đối phương hồ nghi ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào kiều giáo sư trên người. À đúng rồi, bọn họ vận khí chính là quá kém. Ốc nhất liễu quả là nhanh muốn phát run. Hắn nhớ tới đến rồi. Huấn luyện lúc cái này nữ tiến hóa người nói qua. Nàng cũng sẽ thỉnh thoảng giả trang thành vừa mới đi vào dáng vẻ. Phối hợp NPC buông lỏng mặt khác tiến hóa người cảnh giác. Chỉ là này đoạn thời gian bên trong. Nàng vẫn luôn chưa có tới. Hắn kém chút đem cái này chuyện cấp ném tới sau đầu đi. Không nghĩ tới nàng hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt thượng đến rồi. Nàng một chút liền có thể nhìn ra kiều giáo sư cũng không phải là tiến hóa người đi. Ốc nhất liễu vụng trộm nhìn lướt qua kiều giáo sư. Lại phát hiện lão thái thái vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thậm chí có thể nói được là buông lỏng. Thật giống như cái này căn nhà bánh kẹo là nhà nàng tựa như. Một cách tự nhiên sông kia khô quắt nữ tiến hóa người nhẹ gật đầu. Nói, ta là vừa mới tiến tới. Người cũng vậy sao? Ta, Úc không? Ta đi vào một tuần lễ. Khô quắt nữ nhân chậm rãi đi tới. Tại kiều giáo sư đối diện ngồi xuống. Ánh mắt vẫn luôn tại trên dưới đánh giá nàng. Giống như, tựa như là bởi vì kiều giáo sư quá tự nhiên. Kia phần khí chẳng đem nàng hù dọa. Dẫn đến kia nữ tiến hóa người có chút không mò ra kiều giáo sư rốt cuộc là ai. Người, cũng là tiến hóa người. Kiều giáo sư buồn cười nở nụ cười. Nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Lúc này mới chậm rãi nói. Như thế nào? Rất giống đi. Khô quắt nữ nhân hiện lên một chút mê mang. Ta vừa tới tay đồ vật. Người nếu là nguyện ý ta cũng chịu bán. Kiều giáo sư thư thư phục phục tựa lưng vào ghế ngồi. Cười nói. Có thể đem chính mình làm bộ thành chưa đi đến hóa đồng dạng vật phẩm. Ta không nói ngươi cũng biết trong đó giá trị. Kia khô quắt nữ nhân vẻ mặt thoáng cái buông lỏng không ít. Ốc nhất liễu lúc này mới ý thức được chính mình phía sau lưng thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngươi lên một cái thế giới là chỗ nào? Nàng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tiếp tục tại nói chuyện phiếm bên trong tìm hiểu nói. Khô quắt nữ nhân sẽ không xuất thủ thăm dò. Điểm này ốc nhất liễu có thể khẳng định. Theo góc độ của nàng xem. Vạn nhất đối phương chính là tiến hóa người. Đánh nhau chẳng khác nào phá hủy phó bản quy tắc. Đối phương lập tức liền sẽ phát hiện. Cái này phó bản trên thực tế không có bất kỳ cái gì năng lực tới áp dụng trừng phạt. Kia liền nói. Cùng trời cuối đất. Kiều giáo sư sắc mặt bình ổn phải xem không ra một chút manh mối. Này đồ vật chính là tại Black trong chợ mua được đâu. Úc, ta còn chưa có đi qua đây. Coi như không tệ, địa danh vừa ra tới. Khô quắt nữ nhân tựa hồ đã hoàn toàn không còn hoài nghi. Người bình thường có lẽ có cơ hội biết tiến hóa người tồn tại. Thế nhưng là bọn họ đi chỗ nào biết càng nhiều tận thế thế giới tin tức. Cái này thế giới thượng, chỉ có một cái kiều giáo sư sao? Ta chính là cảm thấy ngươi khá quen. Khô quắt nữ nhân ngoái đầu lại. Nhìn một chút ốc nhất liễu. Lại nhìn một chút kiều giáo sư. Không, hẳn là chưa thấy qua. Nhưng là có loại quen thuộc cảm giác. Có lẽ là chúng ta trước kia ở thế giới nào bên trong. Gặp thoáng qua nha. Lão thái thái bất động thanh sắc nói. Cũng thế, khô quắt nữ nhân cười cười. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Ăn trà bánh. Lúc này mới đứng lên cáo từ nói. Ta đi địa phương khác đi dạo. Xem cái điện ảnh. Hảo, gặp lại sau. Kiều giáo sư mỉm cười nói. Ốc nhất liễu đưa mắt nhìn khô quắt nữ nhân đi tới cửa. Một trái tim đã trở về bụng bên trong. May mắn, là một trận sợ bóng sợ gió. Ngay tại nàng đưa tay đẩy cửa thời điểm. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Giống như tại nói thời tiết tựa như. Không có gì đặc biệt phun ra ba chữ. Anh Thủy Ngạn, làm ốc nhất liễu tỉnh ngộ lại một sát na. Cũng đã quá muộn, ba chữ này vừa vào tai. Kiều giáo sư rốt cuộc không có thể khống chế lại chính mình. Từ ghế bên trên bỗng nhiên mà lên. Sắc mặt trắng lóa như tuyết. Khô quắt nữ nhân nhìn nàng. Chậm rãi nở nụ cười. Ta làm việc và nghỉ ngơi sẽ từ từ sau đẩy. Ta hiện tại đã thuận theo tự nhiên. Cũng là có chỗ tốt. Buổi tối trời tối người yên thời điểm tắt đèn. Tương đối dễ dàng viết ra khủng bố đồ vật. Bản chương xong. Cách chương.